Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hướng tới Mộc Tâm Vân đòi công lao, còn đang mở to mắt thưởng thức ánh trăng cuối tháng nơi chân trời. Mộc Tâm Vân nghe thấy như vậy, liền thu hồi lại ánh mắt nhìn về phía anh. Anh muốn cái gì nào? Cao Chí Ngang mỉm cười đưa ra một yêu cầu. Làm cao phu nhân của anh, thế nào, có được không? Cái gì mà cao phu nhân chứ, chẳng phải mẹ anh đã... Dừng sốt một chút, lúc này cô mới hiểu được anh đang cầu hôn cô. Mộc Tâm Vân kinh ngạc hai mắt mở to. Thấy cô giật mình tới mức hai mắt trừng thật lớn mà nhìn lại anh. Cao Chí Ngang bưng lấy mặt cô rồi nghiêm mặt nói. Em không nói một lời nào. Như vậy anh coi như em đã ngầm đồng ý rồi đấy nhé. Anh thực sự rất chân thành khi cầu hôn cô. Ánh mắt của anh sáng bừng lên, càng làm cho gò má của cô đỏ ửng hơn. Trong ngực cô trái tim đập như trống la làng, ra sức mà cổ động cô thật tốt. Cô cảm thấy rất là vui vẻ. Nhưng mà... quá là đột ngột rồi, em vẫn còn chưa chuẩn bị về mặt tâm lý. Trên mặt cô lúc này vẫn không thể che giấu hết được sự e lệ, làm cho gương mặt tuấn tú của anh chan chứa sự mừng rỡ. Vẻ mặt tươi cười, anh cúi xuống hôn nhẹ lên cặp môi đỏ mọng đầy đặn trên bóng của cô, rồi dịu dàng vỗ về sự bất an trong cô. Em đừng quá lo lắng, công việc chuẩn bị hôn lễ tối thiểu cũng phải mất một tháng. Trong một tháng này tuyệt đối đủ để em chuẩn bị tâm lý thật tốt đó. Anh đã chờ đợi ngày này bao lâu nay? Đã muốn chờ đợi thật lâu rồi, lâu đến mức không thể chờ đợi được nữa. Anh chỉ nghĩ muốn được trông thấy cô, vì anh mà khoác lên người chiếc áo cưới, nhất định cô sẽ cực kỳ xinh đẹp. Sự dịu dàng của anh đã làm mê hoặc tâm trí của Mộc Tâm Vân, làm cho cô không hề để tâm tới sự rụt rè của chính mình nữa. Cô há miệng gần như đã muốn đồng ý với anh, nhưng đột nhiên có một ý nghĩ lại chợt hiện lên trong đầu của cô. Nhưng như vậy thì đột ngột quá, chỉ rằng mẹ em sẽ không đồng ý thôi. Không sao đâu, chuyện về phía mẹ em, anh sẽ chịu trách nhiệm đi thuyết phục bà. Anh sẽ xin với mẹ gả em cho anh. Nhưng mà cô vẫn còn một chút do dự. Hai người vừa mới kết giao không lâu đã muốn kết hôn. Sự tiến triển này liệu có phải là đã quá nhanh chóng hay không? Nhưng đối với Cao Chí Ngang mà nói, lại không hề quá nhanh một chút nào cả. Bởi vì anh thực sự đã yêu cô đến vài chục năm rồi. Anh cam đoan với em, nếu em gả cho anh, nhất định em sẽ không phải hối hận đâu. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Thật vất vả mới lừa gạt cô đến tay mình, anh sẽ không chịu buông tay cô ra một lần nữa. Đi nào, để anh dẫn em đến một chỗ. Không để cho cô dư chỗ để mà hối hận, Cao Chí Ngang quyết định đêm nay sẽ ăn sạch cô sành sanh, khiến cho cô từ nay về sau chỉ có thể căng căng một mực mà đi theo anh. Đi đến nơi nào vậy? Em cứ đi đi, rồi sẽ biết hết. Không lâu anh lái ô tô chở cô đi vào một căn hộ trọ. Đây là căn phòng thời gian trước anh đã mua. Chờ đến khi chúng ta kết hôn là có thể trở thành phòng tân hôn của chúng ta rồi. Khi mà cô vừa đồng ý sẽ giả bộ làm bạn gái của anh đã liền mơ tưởng đến một ngày kia, hai người bọn họ cứ thế đùa giỡn mà hóa ra thành sự thật, cho nên anh đã mua luôn căn phòng này. Đứng trước ở cửa sổ sát đất nhìn ra cảnh đêm, Mộc Tâm Vân nghe thấy lời anh nói thì không khỏi quay đầu lại. Vậy thì cha anh sẽ phải làm sao? Anh trai của anh đã sớm dọn ra bên ngoài để ở rồi. Nếu như ngày cả anh cũng chuyển ra ngoài để sống nữa, như vậy chẳng phải sau này chỉ còn lại một mình ba anh sống ở trong nhà thôi sao? Như vậy bác Cao sẽ rất là cô đơn đó. Sau khi kết hôn, em nghĩ chúng ta sẽ sống cùng một chỗ với chuyện của anh sao? Anh có một chút ngoài ý muốn, lập tức liền thuận tiện hỏi tiến tới. Dựa vào cá tính của cô, chắc chắn cô sẽ không tuyệt đối mà ích kỷ bỏ lại người cha già của mình, lại còn chính mình chuyển ra ngoài để ở. Đó là điều đương nhiên mà, huống chi mẹ của em cũng ở tại chỗ đó, chúng ta làm sao có thể chuyển ra ngoài để ở đây. Mẹ cũng chỉ có một mình cô là con gái, chuyện chăm sóc mẹ chính tự cô đã định sẵn ở trong bụng rằng đây là trách nhiệm của mình rồi, cô làm sao có thể bỏ mặc mẹ cô ở đó một mình được chứ. Cao Chí Ngang từ phía sau vây lưng cô, cánh môi nhẹ nhẹ cọ ở bên lỗ tai của cô. Được, vậy thì căn phòng này coi như là nhà nghỉ riêng của hai chúng ta là được. Từ nay về sau, nếu như chúng ta đột nhiên nghĩ muốn ra ngoài trải nghiệm thế giới của hai người, thì chúng ta có thể đi ra ngoài sống ở trong căn nhà này. Mộc Tâm Vân bị ngứa thì liền co rụt cổ lại, cười nghĩ muốn đẩy gương mặt của anh đang tựa sau gáy của mình ra. Cái gì mà nhà nghỉ bên ngoài chứ? Nói cho cùng, anh nói thế tự nhiên là muốn yêu đương vụng trộm vậy ấy. Anh nhân cơ hội này mà bắt lấy tay của cô, dán ở trên lồng ngực mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net